Cô nhìn cổ tay bị hắn nắm rồi lại nhìn những người xung quanh đang há hốc mồm cái tên khốn này, nơi công cộng lại đông người như thế hắn lại dám động chân động tay Lâm Doãn, trong lòng tức giận nhưng vẫn cố duy trì nét hòa nhã. Bạch Dạ tiên sinh có gì từ từ nói, lôi lôi kéo kéo như thế thật không tốt, Bạch Dạ tiên sinh. Hắn nhíu mày, con mèo hoang nhỏ này lại ý trước mặt có nhiều người hắn sẽ không dám làm gì cho nên lại giở thói xấu rồi. Lâm Doãn nhìn sắc mặt hắn không vui, ngược lại tâm trạng lại cực kỳ tốt, chiêu này cô cũng đã dùng nhiều lần rồi. Luôn khiến cái mặt kia tối đen như mực nhưng lại chẳng thể động vào một cọng tóc của cô trước bao nhiêu con mắt cô, khí thế vùng tay lại. Bạch Dạ Phi Long vừa rồi còn đang nắm lấy tay cô, bây giờ bàn tay to lại rơi vào khoảng không trơ trọi, hắn không xấu hổ vì bị cô làm cho mất hết mặt mũi, chỉ cảm thấy có chút thất vọng không cam lòng mà thu tay về. Ha ha, con bé này, dù sao cũng sắp về chung một nhà, con còn xấu hổ. Khương Mộc phu nhân nhanh chóng giải vây cho con rể quý của mình, mặt Lâm Doãn hiện lên vài đường hắc tuyến, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy? Với cả ai thèm ở chung nhà với hắn, xấu hổ cái quỷ, cô cũng lười giải thích. Dù có nói gì thì mẹ cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Lâm Doãn đắc tội với ba ba thì chỉ có ba ba mắng cô, nhưng nếu gây thì với mẹ thì cả gia tộc sẽ chẳng ai đứng về phía cô nữa. Rồi thở dài bất lực rồi rời đi, những người ở đó thấy vậy liền biết điều tránh xa cô, đến gara lấy xe nhưng lại chẳng thấy đâu, bình tĩnh lấy chìa khóa trả lời cô là khoảng không, im lặng, con mẹ nó, xe đâu? Đang lúc loay hoay thì mẹ cô tay khoanh trước ngực nhẹ nhàng tiến đến, xe con có chút vấn đề. Mẹ đem đi bảo trì giúp rồi, mẹ cô giận dữ thét lớn, từ khi nào an ninh ở ca lại kém đến vậy. Còn để người lạ vào lấy đồ, khắp nơi đều vang vọng tiếng thét, mẹ cô khó chịu bịt tai nhưng vẫn nói chuyện nhẹ nhàng, con gào gì chứ, mẹ cũng chỉ có ý tốt. Cô chìa tay, vậy thì đưa chìa khóa xe của mẹ cho con, bà đảo mắt né tránh, tay còn vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, xe của mẹ, trùng hợp cũng được đem đi bảo trì. Con về với con rể, con đón xe về trước, cô cắt ngang không lưu tình. Nhanh chóng lướt đi, tình hình giao thông thành phố P phức tạp, giờ cao điểm sẽ kẹt xe, muốn bắt taxi cũng rất khó khăn, mẹ cô lại chơi chiêu này muốn cô dành thời gian quý báu của mình cho cái tên mà cô ghét nhất, làm ơn đi, cô né còn không kịp đã 10 phút trôi qua chẳng bắt được chiếc xe nào, cô dần mất kiên nhẫn, người từ trước đến nay luôn gặp thuận lợi trong mọi chuyện nay lại rơi vào tình thế như vậy, kiếp trước cô mắc nợ tên khốn đó nên kiếp này phải chịu cảnh bị hắn quấn lấy hay sao? Gọi cho bé Hoan mãi không được. Chắc chắn là cái tên ông chủ kia đã vứt điện thoại của Hoan Hoan ở một xó xỉnh nào đó, có nên gọi cho Dương Hồng hay không? Nhưng cái tên Hồng Hồng này tôn sùng bang chủ của mình như thần thánh, sao có thể đến đón cô? À dê dê dê, mặc kệ, cô cứ gọi rồi hăm dọa ép buộc cậu ta đến, suy nghĩ nhiều làm quái gì, đứng đây nãy giờ chân cũng muốn gãy đến nơi, bấm một dãy số, cô có chút sốt ruột lầm bầm, cái tên Hồng Hồng chết tiệt này lại dám không nghe máy, Lâm Doãn chửi thề ấn gọi một lần nữa. Cô cắn cắn móng tay, đầu dây bên kia vẫn đổ chuông, sau đó im lặng, cô bỏ điện thoại vào túi sách rồi bước đi qua khỏi con đường này sẽ đón xe. Cô thật sự không tin không tìm được chiếc taxi nào, Lâm Doãn mang giày cao gót cả ngày, lại thêm một màn lúc nãy giờ đây chân có chút đau không biết có bị sưng hay không, phải mau chóng tìm xe. Nếu cô đi bộ từ đây về nhà thì đôi chân này chắc sẽ phế mất. Nghe thấy phía sau có tiếng động cơ rất to, cô ngoái đầu nhìn, một chiếc mô tô đang lao về phía cô. Người lái xe mặc đồ bảo hộ đen, đội nón bảo hiểm nên chẳng thể nào thấy được gương mặt, Lâm Doãn nhíu mày, kẻ đến là ai đây? Ngang nhiên lái xe trên vỉa hè, trừ khi chiếc xe lao đến như bay, cô nhanh nhạy né tránh nhưng đối phương vẫn mặc kệ, chạy với tốc độ khá cao, dù tránh được nhưng vẫn mất thăng bằng, cố gắng giữ vững nhưng một kẻ quyết tâm hại người sao có thể để cô có cơ hội. Tên đó nhanh chóng xoay 180 độ rồi lao đến, người đi đường thấy tên đó điên cuồng lao lên lề đường thất thanh la thét, Lâm Doãn cắn môi. Chết tiệt, không kịp mất. Cô có thể thấy được nhưng cơ thể không thể nào phản ứng nhanh bằng chiếc xe đang lao về phía mình bằng tốc độ ánh sáng hết cách, đành phải nhắm mắt cam chịu. Ầm. Tiếng động lớn vang lên khiến cô giật mình một giây, hai giây. Không có cảm giác đau đớn, chẳng lẽ cô chết rồi. Lén lén mở đôi mắt chỉ thấy cái xe lẫn tên điên lúc nãy đã ngã sóng xoài cách cô 50 mét, chuyện gì vậy? Lâm Doãn đối mặt với những chuyện lớn bé trong công ty luôn luôn điềm tĩnh, vì thân phận được giấu kín nên chưa từng bị ám sát, lúc nãy cứ nghĩ sẽ tắt thở đến nơi, cô cố gắng trấn an quan sát xung quanh, tên muốn ám sát cô văng đi thật xa. Bạch Dạ Phi Long chạy đến dùng một bên vai kiên cố va vào chiếc mô tô tên lái xe bị lệch tay lái ngã xuống rồi bị chính công cụ gây án kéo lên 50 mét mới dừng lại, cú va mạnh khiến bang chủ cũng bị kéo theo nhưng thân thủ tốt chỉ bị kéo 1-2 mét đã thoát thân, phần vai phải bị va xuống mặt đường cứng rắn, tuy có mặc thêm áo khoác da nhưng phần tay áo sớm đã không còn nguyên vẹn, lộ ra phần cánh tay chảy sức màu đỏ của máu bao phủ một mảng áo lớn, thậm chí còn chảy ra mặt đường, hắn định động vào vết thương. Liền có một bàn tay ngăn cản, đừng, nhiễm trùng thì biết tính sao.

có chút thất vọng khi nghe thấy cô ấy nói không thích mà thôi. Khương Mộc phu nhân rót ly nước ấm đưa đến ý bảo hắn uống. Bạch Dạ Phi Long cũng ngoan ngoãn tiếp nhận nhưng chỉ cầm trên tay. Hắn không có tâm trạng để uống, bà là người từng trải, sao có thể không biết hắn đang nghĩ gì. Bà cũng hiểu hắn là ác quỷ mà trong mắt người khác chắc hẳn đã làm gì khiến cô bài xích, nhưng con gái của bà tất nhiên biết cô sớm đã có tình cảm với hắn. Chỉ là cô cao ngạo không dám thừa nhận hơn nữa, từ trước đến nay dù Lâm Doãn có ương bướng, cau có như thế nào đi chăng nữa thì Bạch Dạ Phi Long vẫn ở bên nên cô tự mãn cũng là lẽ thường. Khương Mộc phu nhân ngồi xuống cái ghế đối diện, đôi mắt có chút suy tư nhìn về phía con rể tương lai rồi lại thở dài. Con bé đó, trước kia từng yêu say đắm một người, nhưng người nó yêu lại là một thằng khốn nạn. Trước mặt thì yêu thương, nhưng sau lưng lại qua lại không biết bao nhiêu người. Khi con bé phát hiện, con biết đó, cái tên kia đang cùng với người con gái khác, ở trên giường. Bạch Dạ Phi Long bất giác nắm chặt ly nước trong tay. Hắn biết cô bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng nói cho cùng con gái chẳng có ai là mạnh mẽ, chỉ có giỏi che giấu và không khéo che đậy mà thôi. Con gái người khác khi bị như vậy có người sẽ dũng cảm đối mặt, nhưng con xem, đứa con gái này của ta quả thật là đứa không có tiền đồ, chỉ vì mối tình đầu không trọn vẹn liền đóng chặt trái tim chẳng cho ai tiếp cận. Không giả tạo lại chẳng bao giờ bày mưu tính kế ai, ngược lại, đối với hắn, lịch sử tình trường của hắn, cách thức đối xử với nữ nhân, xử lý kẻ thù vô tình trong mắt cô, hắn như một tên cha nam chính hiệu vậy nên cô bài xích Bạch Dạ Phi Long bây giờ thật sự khóc không ra nước mắt, chẳng biết nên trách bản thân mình trước kia phóng túng hay nên tiếp tục tức giận vì thái độ của cô. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Từ hôm ở bệnh viện đến nay cũng được 2 tuần hắn chưa hề đến công ty gặp cô, nhưng khắp nơi đều sớm đồn ầm lên việc cô là người của hắn. Đi đâu cũng bị người khác bàn tán thật mệt. Lâm Doãn đang photo tài liệu, nhưng hồn cứ treo trên mây thật chẳng giống cô tí nào, cũng không biết vết thương của hắn như thế nào, cô lẩm bẩm ách. Mà tại sao cô phải quan tâm suy nghĩ về vấn đề này làm gì? Là do hắn tự làm tự chịu, nhưng nếu ngày đó hắn không xông ra che chắn, thì bây giờ người phải băng bó khắp người không đi lại được sẽ là cô. Azzzzz, Lâm Doãn ơi Lâm Doãn, mềm lòng sẽ hại thân a, nếu cô là người nằm trên giường thì cái tên đó không phải càng đáng hận hay sao? Một giây trước cô tức giận vò đầu. Một giây sau lại yểu xìu không có sức sống. Hoan Hoan đứng phía sau quan sát từ nãy đến giờ cũng có chút choáng váng. Doãn tỷ, chị sao vậy? Hoan Hoan chạm nhẹ lên vai Lâm Doãn khiến cô giật bắn oa. Đưa tay lên sờ lên lồng ngực, chẳng biết trái tim bé nhỏ của cô có còn nằm yên ở chỗ cũ hay không. Lâm Doãn trách móc nhìn Hoan Hoan, em làm chị sợ chết khiếp. Em không cố ý, nhưng em gọi mãi mà chị vẫn không trả lời, chị có tâm sự sao? Lâm Doãn thở dài, cũng chẳng có gì to tát. Hoan Hoan cười đưa cho cô lon cà phê ướp lạnh, chúng ta cũng lâu rồi không có tâm sự, lúc nãy em đã nói với Phong để em và chị nghỉ một buổi không trừ lương. Lâm Doãn khui lon cà phê đưa lên miệng nghe Hoan Hoan nói vậy liền đảo mắt sang nhìn, môi cong lên nụ cười xảo, chủ tịch vậy mà cũng đồng ý, không phải anh ta nên nhảy cẩn lên kiên quyết từ chối hay sao? Anh ấy, đồng ý, cô phải năn nỉ mãi hắn mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng tất nhiên phải kèm theo điều kiện, hôm trước hắn có đặt một bộ đồ y tá nhưng cô sống chết không chịu mặc. Tối nay không thoát được nữa rồi. Cô cũng Lâm Doãn đi đến một tiệm bánh ngọt để dễ tâm sự cũng tránh ánh nhìn khó chịu của những người khác. Hoan Hoan mở lời trước, Doãn tỷ, cái này, mấy hôm trước Phong có đến thăm Bạch đại ca, vết thương vẫn chưa lành nhưng anh ấy cứ nhất định phải về nhà không muốn ở bệnh viện. Chị, Lâm Doãn có chút chột dạ, cử chỉ liền kém tự nhiên, vờ lấy cái bánh phô mai trà xanh trước mặt ăn ngấu nghiến, chị làm sao? Hắn ta bị gì thì có liên quan gì đến chị? Người ta cũng vì chị nên mới bị thương nha, chính vì hắn nên chị mới lâm vào nguy hiểm, em còn ở đó bênh vực. Bé Hoan, em rốt cuộc là theo phe ai vậy? Cô lên tiếng trách móc, chuyện đó em cũng biết mà, vốn dĩ là do cái cô gì đó không có được tình yêu của anh ấy nên mới hóa điên mà nhắm vào chị, đúng đó, tất cả là do hắn ra. Hoan Hoan thở dài dùng ngón tay vẽ vòng vòng lên bàn, anh ấy đâu có để tâm đến cô ta. Hơn nữa, nếu như bây giờ có một người nào đó thích chị, vì không được chị yêu thích liền ra tay với Bạch đại ca. Chẳng phải người có lỗi là chị hay sao? Lâm Doãn trợn to mắt, sao lại là lỗi của chị? Rõ ràng là, cô chợt hiểu dụng ý của Hoan Hoan, nhất thời đuối lý cứng miệng. Hoan Hoan cười, đúng đó, là lỗi của cô gái kia. Vậy mà chị lại đổ lên đầu người ta, vì bảo vệ chị mà bị thương, kết quả nhận lại chỉ là cay đắng. Chị vốn hiểu thấu mọi việc. Sao đến chuyện tình cảm của bản thân lại không thông như vậy? Cô thở dài, là cô không dám thừa nhận cô đã từng phí tâm tư để yêu một người, tên đó cũng nói yêu cô rồi thề hẹn đủ điều, kết quả thì sao? Với hắn, cô càng cảm thấy bất an hơn. Cô cùng hắn chung đụng vài lần, hắn biết cô cao ngạo, nếu cô hạ thấp chấp nhận rất có thể hắn sẽ cảm thấy chán ngán. Dù sao, cô cũng chỉ là một điều mới mẻ trong trò chơi tình cảm của hắn, đến nhà ra mắt gia đình cô. Chẳng qua cũng chỉ là muốn đe dọa, nếu không làm theo ý hắn, hắn sẽ nói ra tất cả ba mẹ cô là người cổ hủ, sẽ cho cô kết hôn với người khác ngoài hắn hay sao? Doãn tỷ, câu nói của Hoan Hoan cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Doãn, cô bỏ cái bánh trong tay xuống lo lắng nói, em nói xem, tình sử của hắn so với Vạn Lý Trường Thành có khi chỉ hơn chứ không kém. Còn chuyện hắn có thích chị hay không ngoài bản thân hắn thì ai mà biết được. Hơn nữa, chị thích hay không thì có tác dụng gì? Vẫn phải mặc cho hắn uy hiếp, điều chị nói quả thật không sai. Nhưng nếu không thích thì chị cứ kiên quyết từ chối. Còn nếu chị có cảm giác thì tiến tới đi, nếu như Bạch Đại Ca thật sự là tên khốn kiếp thì em nghĩ Khương Mộc Gia cũng sẽ không để chị phải chịu uất ức thiệt thòi đâu. Lâm Doãn thở dài, cô bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất là kẻ chết nhát, chỉ vì đoạn tình đó ảnh hưởng tâm lý, sợ bản thân phải chịu tổn thương nên mới không dám thử. Đinh Tương Đương điện thoại chợt vang lên tiếng tin nhắn, Hoan Hoan mở lên xem, cũng chẳng biết bên trong là gì, vẻ mặt cô từ hồng chuyển sang trắng, hô hấp không thông, miệng nhỏ muốn mắng chửi cô thấp thỏm đứng lên, Doãn. Doãn tỷ, Lâm Doãn đang ngồi chọc chọc miếng bánh pudding có chút ngây ngốc hỏi, hừm. Cái này, em có chút việc gấp, hôm sau sẽ bồi thường cho chị, em về trước, nói xong liền lao đi như một cơn gió, để mặc Lâm Doãn ngồi cô đơn hai, người có gia đình đúng là khổ nha, đi chơi cũng chẳng yên ổn với lão chồng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hoan Hoan cầm điện thoại vừa chạy vừa gọi, đầu dây bên kia âm thanh trầm ổn vang lên, alo. Em không phải bỏ mặc anh mà đi với thư ký Lâm sao? Bây giờ lại, anh lập tức về nhà, chúng ta cần nói chuyện, nhưng anh đang họp. Lập tức về nhà, cô nói xong liền tức giận tắt máy, hận không thể xem cái màn hình là ông chồng khốn kiếp của mình ra sức chọc. Hoan Hoan không yên ổn ngồi trên ghế sofa, lo lắng đi khắp nơi trong phòng khách, mất kiên nhẫn uống vài ngụm trà, tên hỗn đản, còn chưa về, đúng là khiến mình tức chết mà. Tiếng đẩy cửa văng vẳng bên tai. Bình tĩnh lại đem điện thoại bấm bấm rồi đưa hắn xem, giải thích đi, chuyện này là sao? Lãnh Phong nhìn vài giây rồi giả tạo bảo, ai ra, chuyện gì thế này, sao chuyện chúng ta kết hôn lại dò gì hình ảnh? Chẳng lẽ là do khách của buổi tiệc? Anh nghĩ em ngốc sao? Những người đó có chán sống, ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng dám hó hé chuyện của anh dù chỉ một chữ. Trừ khi anh chính là tên đầu sỏ phát tán chuyện này cho truyền thông. Cô đánh hắn lửa giận cũng chẳng thuyên giảm. Lãnh Phong ngồi yên để cô đấm bóp cái miệng còn cố rảo biện, sao anh có thể chứ? Cô nổi điên đứng hẳn lên sofa chỉ tay về phía hắn, góc chụp đẹp như vậy nếu không phải anh thì là kẻ nào, bây giờ còn giả vờ như chẳng có gì. Anh vô sĩ, không hổ là vợ yêu, chuyện này mà em cũng có thể đoán ra được, lợi hại a. Hắn hai mắt phát sáng liên tục vỗ tay tán dương sự thông minh của vợ mình, nhưng cô còn lâu mới vui được, tức càng thêm tức không thèm nói gì nữa, bước xuống ghế xoay người rời đi. Hắn nhanh chóng lao đến. Từ phía sau ôm lấy cô, Hoan Hoan vùng vẫy, buông ra, em đang rất tức giận, Lãnh Phong, anh vô lại, mau buông ra. Không muốn, hắn không nghe theo, còn tiện thể cọ cọ vào mái tóc hít lấy hương thơm cô phản khán, đã nói trước, khi nào em có chỗ đứng thì mới công bố chuyện kết hôn của chúng ta. Vậy mà anh lại tự làm theo ý mình, đúng là vậy, nhưng sau đó anh suy nghĩ, em là vợ anh không phải càng có chỗ đứng hay sao? Hoan Hoan muốn trầm cảm, nói tóm lại, anh phá hỏng nguyên tắc. Cho nên phải bồi thường. Được, hắn sảng khoái đồng ý, em muốn mở một quán cà phê, hắn không nói gì, trầm ngâm hồi lâu, vốn hắn định sẽ tìm một lý do để cô nghỉ việc sau đó ở nhà nấu cơm, hắn sẽ có lý do về nhà thường xuyên ở công ty chẳng bao giờ cô cho hắn thơm thơm, tức chết vậy mà cô định mở quán ư. Sau đó sẽ túc trực 24/24 làm gì còn thời gian cho hắn, nhưng nếu hắn từ chối thì hậu quả chẳng cần phải giải thích nhiều đâu. Hoan Hoan thấy hắn chẳng có phản ứng gì liền khó chịu nhíu mày, làm sao? Không đồng ý. Quả nhiên đàn ông khi có được rồi liền keo kiệt, mau buông ra đừng làm mất thời gian của nhau nữa, sao anh có thể không đồng ý? Chỉ là đang suy nghĩ nên kinh doanh ở đâu, thiết kế của quán. Chuyện này em đã lên kế hoạch rồi, anh không cần lo đâu, con thỏ nhỏ này quả nhiên đã có mưu đồ từ trước, rốt cuộc con sói xám là hắn lại bị quấn một sợi dây vào cổ mặc cô kéo đi. Lãnh Phong hôn lên má cô, anh đồng ý, chỉ có điều, hình như em quên mất nghi thức chào mừng anh về nhà rồi, vợ tương đương cái tên sắc lang. Hoan Hoan khẽ vào tay. Hắn cũng biết điều nới lỏng cô phút chốc, xoay người vòng tay lên cổ rồi áp lên môi hắn một nụ hôn. Lãnh Phong rất hài lòng đối với hành động của cô, nhiệt tình mút lấy cánh môi mềm mại, lưỡi cũng chui vào thăm dò rồi quấn lấy đối phương. Lãnh Phong luồng bàn tay to ra sau lưng cô, cởi bỏ vật đang siết chặt lấy đôi gò bồng. Trong đầu hiện lên tia tinh quái, hôm nay là ngày nguy hiểm, anh không xài biện pháp xem em có thể mở quán như thế nào. Hắn và cô vẫn tham lam ôm lấy đối phương. Cứ như thế mà tiến vào phòng ngủ, quần áo cứ thế mà rơi vãi xuống sàn nhà đằng sau cánh cửa giày, đôi nam nữ ôm lấy nhau trần trụi như thời sơ khai, từ từ cũng khép chặt căn phòng, chẳng ai thấy gì nữa, chỉ còn lại âm thanh ngân nga và tiếng va chạm gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới mặt khác. Ở quán cà phê, Lâm Doãn vẫn chưa rời đi, cô cứ ngồi đó buồn bã nhìn dòng xe tấp nập qua tấm cửa kính lớn. Những lời mà Hoan Hoan nói khiến cô phiền não đã nhiều năm như vậy, cô vẫn chẳng thể nào mở lòng, chỉ thích trêu chọc chứ chẳng muốn yêu đương. Cô tin vào tình yêu, nhưng cô không tin nó sẽ đến với cô. Đàn ông chỉ là những tên trần tục, suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có đầu mà chẳng có não, cô cũng chẳng hy vọng nhiều. À mà không, phải nói là cô đã sớm chẳng còn hy vọng gì, chỉ mong sau này có thể có cuộc sống bình thường, chẳng cần ai che chở đâu. Đống tiền cô kiếm được đủ xây vài căn biệt thự che mưa che gió rồi. Dòng suy nghĩ chưa đi đến đâu, phía đối diện đã có một bóng người ngồi xuống. Tiểu Lâm, Lâm Doãn bình tĩnh ngẩng đầu nhưng vẫn duy trì trạng thái cũ, chẳng nói chẳng rằng, dạo này em có khỏe không, anh đã tìm em suốt. Đối phương gương mặt sáng láng, giọng nói khẩn thiết trang chứa tình cảm, ai nghe cũng sẽ cảm thấy xúc động, riêng chỉ có cô vẻ mặt lạnh tanh thấy cô không nói gì. Tên đó vẫn chưa bỏ cuộc, anh rất nhớ em. Lần này khi nghe xong, cô nhoẻn miệng cười. Trương Tiểu Cường, anh nói mà không biết nhục à? Đối phương chính là mối tình đầu khiến cô khắc cốt ghi tâm, bộ dạng bây giờ chắc là đã xem tin tức biết được thông tin gì rồi, cũng nhờ năm đó cô che giấu thân phận. Chỉ nói rằng ba mẹ cô là nông dân cho nên mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của cái tên đang mặt dày ngồi trước mặt này. Lâm Doãn hôm nay đâu còn là cô gái ngây thơ nữa. Những tên có ý đồ với cô chỉ cần nhìn sơ là có thể biết trong đầu bọn chúng đang nghĩ gì, mà cái tên này cô chẳng cần nhìn cũng biết mục đích hôm nay hắn tìm đến, muốn nối lại tình xưa rồi một bước lên mây. Nằm mơ cô nhấm nháp ly cà phê, cố ý hỏi, cái người bạn gái của anh nếu như nhìn thấy cảnh này cô ấy sẽ buồn đó, em đừng nói về cô ta nữa. Năm đó khi anh và em chia tay, cô ta liền gom hết tiền bạc của anh rồi trốn mất. Anh hối hận rồi. Âu, cô buông ra một chữ lạc lõng, nhưng tên đó vẫn chưa từ bỏ. Tiểu Lâm, từ lúc đó đến nay anh vẫn không thể quên được em. Em cũng còn cảm giác với anh đúng không? Lúc xưa chuyện gì em cũng suy nghĩ cho anh, vậy mà anh lại phụ lòng em, anh là tên khốn, biết vậy thì tốt. Cô nhìn ra ngoài cửa, nghe thấy cô nói như vậy, Trương Tiểu Cường có chút cứng miệng nhưng vẫn chưa bỏ ý định tiếp tục bám lấy. Lâm Lâm, em như thế này quá vô tình rồi, anh biết bản thân mình không bằng Bạch Dạ Phi Long, nhưng tình yêu anh dành cho em chắc chắn hơn hắn gấp trăm lần, à không, ngàn lần. Rõ ràng là tên khốn này cắm cho cô cặp sừng, mà bây giờ dám mạnh miệng nói yêu cô. Phi, lúc anh lên giường với người khác có nghĩ nhiều như bây giờ không? Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Lâm Doãn vuốt nhẹ chiếc điện thoại trên tay, hờ hững nói, anh sai rồi, thật sự xin lỗi em, Lâm Lâm. Anh biết anh không xứng với tình cảm em dành cho anh, nhưng mà, xin em, chúng ta quay lại có được không? Xem như cho anh cơ hội bù đắp cho em. Ồ, vậy anh định bù đắp như thế nào? Cô không vội mắng chửi, ngược lại còn cố ý hỏi, thật sự muốn xem tên này có thể bù đắp như thế nào, muốn đào mỏ vàng nhà cô, bao nhiêu ham muốn hiện cả lên mặt còn nói đạo lý tỏ vẻ ta đây tốt bụng ư? Trương Tiểu Cường không ngờ cô lại cho mình một con đường, chẳng thể nhịn được sự vui sướng trong lòng, phấn khích muốn nhảy múa, nội tâm không ngừng gào thét. Tự kiêu nghĩ ngợi, hóa ra cô ta còn yêu mình, chỉ cần một vài lời ngon tiếng ngọt là có thể dỗ dành đàn bà ngu xuẩn. Lúc trước không phải em vẫn muốn đưa anh về nhà ra mắt bác trai bác gái hay sao? Chúng ta bây giờ liền đi, sau đó anh sẽ chính thức cầu hôn em. Ha, cô không nhịn được mà cười phá lên, người xung quanh cũng hiếu kỳ ngồi xem chuyện vui, nghe thấy lời này cũng không khỏi cành cười mỉa, phụ bà khốn nạn, làm hỏng thanh xuân của người khác, bây giờ lại mặt dày muốn quay lại. Cũng may mắn vì đây là quán cà phê sang trọng, những người vào đây đều có máu mặt nên không muốn động tay hơn nữa. Cách xử lý của Lâm Doãn khiến mọi người cực kỳ thích thú, cứ như mèo vờn chuột vậy mà tên kia lại ngấm ngầm đắc chí, tưởng rằng sắp vớ được món hời lớn, bị cô xoay vòng vòng mà cũng chẳng biết. Lâm Doãn cũng chẳng chú ý đến người xung quanh, vì lúc nãy cô cũng đã nói rõ nên ai cũng có thể đoán ra được, dù bây giờ tên này có nổi điên lên thì mọi người xung quanh cũng sẽ không làm ngơ. Càng có lý do để tần cho cái thứ rác rưởi này một trận nhớ đời. Cô cười châm biếm mà nhìn tên đối diện, kết hôn. Trương Tiểu Cường, không phải anh thật sự cho rằng bản thân mình có giá trị đấy chứ? Hơn nữa, kết hôn cũng cần sính lễ, chỉ dựa vào hai chữ kết hôn được phun ra từ miệng của anh liền muốn lấy tôi. Lâm Doãn cười, cô nhìn mọi người chào phúng hỏi, tôi thiếu thốn đến mức độ phải hạ mình xuống đáy vực thảm như vậy ư? Ha ha ha, tất nhiên là không. Ai mà chẳng biết Khương Mộc là đại gia tộc thịnh thế chứ? Lúc này mới có người lên tiếng, mọi người đều cười to khiến quán cà phê yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Trương Tiểu Cường biết mình bị chơi rồi, sượng mặt đứng lên, đôi mắt long lên sòng sọc cực kỳ đáng sợ. Lâm Doãn, cô dám chơi tôi? Sao hả, chỉ có anh mới có quyền lừa người khác ư? Cô khoanh tay trước ngực, điệu bộ chẳng mày may sợ hãi, cao ngạo tựa nữ hoàng. Tên này đã mất hết lý trí, giơ tay định tát cô một cái rắc. A dê dê dê, chưa kịp động chạm gì thì ngón tay liền bị gãy, cả cánh tay cũng bị quật ngược về phía sau. Lâm Doãn biết sẽ có người thay mình xử lý tên điên trước mặt, nhưng chẳng thể ngờ người trước mặt toàn thân một bộ vest đen, choàng thêm khăn cổ xám dài đến lưng, quần tung bay phất phới, nhanh nhẹn quật ngã một người khỏe mạnh. Chẳng phải hắn đang bị thương hay sao? Đúng, người giải vây cho cô không phải ai khác chính là Bạch Dạ Phi Long, hắn đã cố tình cho người âm thầm bảo vệ cô vì sự cố lần trước. Dân thượng lưu trong quán trùng hợp lại có một vài người quen đã nhanh tay gọi điện báo cáo sự tình, cho nên hắn liền xuất hiện. Lâm Doãn nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại nhìn cái tên đang la thét thất thanh, vẫy vẫy tay ra hiệu cho người ngoài cửa. Đám người đang ngồi trong bốn cái xe ô tô đen trước quán dưới sự dẫn dắt của Yang liền nhanh chóng rời đi. Nhìn Trương Tiểu Cường đang ngã sóng xoài trên nền đất, cô mặt lạnh tanh phun ra hai chữ đáng đời. Thấy người trước mắt là Bạch Dạ Phi Long, mồm miệng đều trở nên méo mó, chân tay run lẩy bẩy, chẳng dám phản bác kẻ đã hành hung mình, ngược lại còn cố nén cơn đau như sợ đối phương sẽ tức giận. Lâm Doãn đứng dậy cao ngạo nhìn đống rác dưới đất, lúc nãy anh mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ không thử thể hiện tôi xem. Gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của người đối diện làm cô cảm thấy buồn cười, tiếp theo nghiêm túc cảnh cáo, năm đó anh lừa gạt tình cảm của tôi, nhưng cũng là do tôi ngốc nghếch nên mới bị lừa, chẳng trách ai được. Chỉ cần anh an phận mà sống thì tôi cũng chẳng nhỏ mọn mà tính toán chuyện cũ. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi cũng chẳng phải người kiên nhẫn gì, Khương Mộc gia càng không phải. Đừng thách thức đức tính của người khác, cũng đừng xem họ như kẻ ngốc. Nói xong cô xoay lưng bỏ đi, nhưng Bạch Dạ Phi Long vẫn còn đứng ở đó, đợi cô đi khuất hắn mới mở miệng. Cuộc sống của mày nếu như vô vị đến mức phải đi ve vãn phụ nữ của người khác thì để tao giúp nó sống động hơn. Sáu người vệ sĩ phía sau lưng khi thấy lão đại rời đi liền tiến đến, những người xung quanh cũng hờ hững ngó lơ để tên trước mặt bị lôi đi. Lâm Doãn ngồi trên xe chậm rãi thắt dây an toàn. Ngón tay thon dài đưa lên xoa huyệt thái dương, thật chẳng hiểu tại sao năm đó mình lại có thể yêu say đắm cái tên khốn lúc nãy, đúng là mắt mù rồi, cũng may là đã thoát thân kịp, lúc không thì khổ cả đời nhấn ga chạy một mạch chẳng màn thế sự. Giờ đây cô chỉ muốn về nhà nằm ngủ cho khỏe, trên đường về chạy qua không biết bao nhiêu hành cây, tâm trạng mỗi ngày mỗi khác, nhưng chỉ có hôm nay cô mới cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng bay bổng như chút được gánh nặng về đến nhà. Cô đem hết tất cả đồ ăn trong tủ lạnh và gọi người chuyển thêm thức ăn đến nhà. Hôm nay phải ăn mừng vì cái tên khốn kia cuối cùng cũng bị Tần Như Tử, ha ha ha ha, vừa mở tivi vừa điên cuồng múa hát. Cô cũng chẳng ngại mở volume hết cỡ nhiệt tình, đến khi chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cổ có chút khàng mới dừng lại. Lâm Doãn ngồi phịch dưới nền đất nhấm nháp miếng pizza hải sản, ngửa đầu lên ghế sofa sảng khoái cười như đứa trẻ. Oa, đúng là thoải mái a, tương đương kinh công. Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày không vui ném miếng pizza trên tay xuống, nhìn đồng hồ treo tường khó chịu bĩu môi, là ai vậy, đã hơn 11 giờ rồi còn bấm chuông nhà người ta, muốn chết hay gì? Dù nói vậy nhưng cô vẫn đứng lên đi đến cửa chính quan sát qua camera Bạch Dạ Phi Long. Hắn đến làm quái gì không biết, cô vẫn chưa mở cửa, dè dặt nói, anh đến làm gì? Anh có chuyện muốn nói, đã khuya rồi có gì mai hẳn tính đi, tôi muốn ngủ, hắn giơ tay thu hút chú ý của cô. Hàng tá túi sách phiên bản giới hạn xuất hiện, em nỡ sao? Ách, ôi mẹ ơi, là hàng limited đó. Nhưng mà, nếu cô mở cửa, với bản tính ác quỷ như hắn có khi sẽ xông vào vồ cô mất. Nhưng nếu không mở, các cục cưng ở ngoài sẽ lạnh lắm, mình có thể nghe thấy âm thanh sợ hãi của chúng, còn kèm theo sự trách móc vì không chịu mở cửa ôm hôn vuốt ve chúng nha. Phải làm sao bây giờ? Lâm Doãn nội tâm đau khổ, thiên thần và ác quỷ trong cô bắt đầu khẩu chiến, nhưng may mắn là cô đã nghĩ ra cách để trấn an bé thiên thần trong mình, dù sao đây cũng là nhà cô mà. Hắn có to gan đến đâu thì cũng chẳng dám làm bậy hơn nữa, nếu như hắn bí qua hóa liều thì cô sẽ tận dụng những đồ vật trong nhà quyết sinh tử với hắn, chỉ cần hắn giở trò, cô sẽ lập tức chạy vào bếp dùng dao đâm vài nhát. Cô hằng giọng, anh, tôi nói trước, anh đừng có làm càn, nếu không, tôi không khách sáo đâu. Được được được, anh không làm cằn, hắn nhanh chóng thỏa hiệp. Cô nhóc này, cơ thể cô có chỗ nào hắn chưa nhìn, chưa sờ qua đâu, nhưng nếu cô đã muốn thì hắn sẽ cố gắng chịu đựng để làm cô vui. Lâm Doãn mở cửa nghiêng đầu sang một bên ý bảo hắn tiến vào. Bạch Dạ Phi Long cũng rất biết nghe lời. đem những thứ trên tay xách vào, nhưng cái bàn trong phòng khách sớm đã bị bày cho một mớ cô xấu hổ liền đưa hắn đến nhà bếp, để đồ lên bàn ăn rồi khoanh tay hậm hực cứ phải đợi lúc nửa đêm khi đèn nhà sắp tắt mới đến, người không biết còn tưởng anh sẽ ở lại đêm nay đó, nếu em cho phép thì anh cũng không ngại, hắn cười sáng lạng trái ngược, biểu cảm của cô như muốn tắt thở đến nơi chân mày nhíu lại, môi cũng nhếch lên khinh bỉ, anh ngứa đòn lắm đúng không? Cần tôi tần một trận không? Thật ra anh đã đến đây từ chiều, nhưng ai đó lại ca hát quá nhiệt tình. Ấn chuông, đập cửa, gọi điện thoại cũng chẳng thèm để tâm. Nên đành phải đợi cho đến khi, e hèm, vào vấn đề chính đi, anh đến có việc gì thì nhanh nhanh hộ, tôi còn phải skincare rồi ngủ sớm để chống lão hóa da. Lâm Doãn ngồi vào bàn ăn bộ dạng khoan thai đưa tay sờ sờ lên mặt mình, Bạch Dạ Phi Long tự tiện rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt cô, hắn muốn nói gì đó nhưng lại khựng lại, lần đầu trong đời lại tỏ ra thiếu quyết đoán. Hắn cũng chẳng tin nổi nhưng cô nhóc cứng đầu này tâm trí kiên định, chẳng thể lung lay, nếu không thật lòng nói rõ, chắc chắn quan hệ cả hai người sẽ ngày càng tệ. Hắn cố bình tĩnh nói, cái tên lúc chiều, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em được nữa. Lâm Doãn nâng cốc nước uống một ngụm, dáng vẻ chẳng có gì thay đổi, tỉnh bơ hỏi, anh giết rồi hả, là thắt cổ rồi bắn vỡ đầu hay là kéo lê trên đường cho đến khi tắt thở. Anh chỉ là đem tên đó đến quốc gia khác cách xa em một chút để tự sinh tự diệt. Tránh làm bẩn mắt em mà thôi, hắn chống một tay lên bàn cách cô không xa ra sức kháng nghị, cái gì đây? Chỉ là đùa chút thôi mà, làm gì phản ứng gay gắt như vậy, hơn nữa, dù hắn có làm gì tên kia thật thì cũng là chuyện của hắn, cô có thể xen vào sao? Cô vẫn tiếp tục thư thả uống nước, Bạch Dạ Phi Long nhìn dáng vẻ hờ hững của cô trong lòng tràn đầy thất vọng, Tiểu Doãn, trong mắt của em, anh là người mất nhân tính như vậy hay sao? Ách, cô chột dạ suýt chút phun cả ngụm nước, vừa uống quay sang định giả vờ giải thích nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt chất chứa đau thương của hắn nghĩ đi nghĩ lại. Những kẻ đã quấy rối cô trong suốt thời gian qua đều là hắn giải quyết giúp, cũng chẳng ép cô phải báo đáp, cảm giác tội lỗi trong bắt đầu dâng lên, tay và chân cô cũng vì bồn chồn mà xoắn lại với nhau, tôi không có ý đó, hắn đưa đôi mắt đó về phía cô, Lâm Doãn bị nhìn thấu vào nội tâm, chẳng còn cách nào, cô đành hạ mình, xin lỗi, anh biết em từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm, nên không dễ dàng chấp nhận một ai đó, đặc biệt là kẻ nhơ nhuốc như anh. Anh đã làm tất cả mọi cách nhưng lại chẳng thể đổi lấy một cái nhìn của em. Lâm Doãn, anh mệt rồi, giây phút hắn gọi tên cô, trái tim trong lồng ngực chợt quặn thắt, đây là lần đầu hắn gọi cô như thế, thật sự xa lạ, lại có chút thương tâm, sao cô lại thấy mất mát rồi? Hắn đang định rạch rõ giới hạn hay sao? Cô đáng lẽ nên vui mừng gào thét như điên, nhưng tại sao bây giờ? Cảm giác cứ như đang bị vứt bỏ vậy. Bạch Dạ Phi Long vẫn đứng đó, chỉ đơn giản đứng đó chứ không nhìn cô, hắn tưởng bản thân đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống. Can đảm đã vượt xa người thường, nhưng đứng trước mặt người mình yêu, hắn chẳng qua cũng chỉ như bao kẻ khác, khi cô nói ra câu vô tình đó, nội tâm hắn liền sụp đổ.